Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 19, bật hết hỏa lực. 1. Ta là Kaiju đội trưởng Kasamatsu Yukio. Tốt nhớ kỹ cái tên này. Thân mang số 4 quần áo chơi bóng. Thân cao tại 1m78 nam sinh một mặt lãnh khốc nói. Người đang nói cái gì? Kagami Taiga nhíu mày. Gặp hắn giả ngu. Kasamatsu Yukio 10 phần nổi nóng. Coi như đối phương đánh bại Aomin Daiki. Cái này xem thường người thái độ cũng làm cho người không vui. Kise Ryouta lập tức phản ứng lại. Xích lại gần tại Kasamatsu Yukio bên tai. Nhỏ giọng nói ra. Kasamatsu học trưởng. Ngươi sai lầm. Hắn không phải tiêu dạ. Cái gì? Kasamatsu Yukio quá sợ hãi. Hai người tiếng nói tuy nhỏ. Nhưng còn lại mấy tên đội viên cũng đều nghe thấy được. Lúc này liền có một người sửng sốt một chút. Sau đó nhẫn không ngừng cười trộm. Vậy mà nhận lầm người. Còn cùng đối phương nói, nhớ ở tên của ta. Ha ha ha, ngươi câm miệng cho ta. Koji, Kasamatsu Yukio nổi nóng địa lấy cùi trỏ đánh một cái đối phương. Sau đó lại trừng mắt Kise Ryouta. Nói, ngươi làm sao không nói sớm. Tiêu dạ đến cùng là cái nào? Nghe vậy, Kise Ryouta sắc mặt không tốt lắm. Hắn không có ra sân. Ngồi ở đây bên ngoài cái kia liền là. Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Seiren một phương ghế dự bị. Tiêu dạ ngồi tại Aida Riko bên cạnh thân. Mẫn cảm địa chú ý tới cái này mấy đạo ánh mắt. Hắn, Kasamatsu Yukio nghi ngờ nói. Từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Rõ ràng là cái này tóc đỏ lợi hại hơn một điểm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Kise, ta không biết. Chấm ngoặc kép. Kise thở sâu, tâm tình thật không tốt. Hai ngày này, hắn một mực đang cố gắng huấn luyện, điều chỉnh tự thân trạng thái. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, hắn là tin tưởng Momoi Sasuke. Nhưng mà, bây giờ lại phát hiện, mình mong đợi nhất đối thủ. Vậy mà ngồi tại ghẻ lạnh bên trên thảnh thơi tự tại địa quan sát. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, cảm giác mình bị xem thường. Vậy cái này tóc đỏ chính là ai? Nhìn qua cũng không yếu. Kasamatsu Yukio đem ánh mắt từ trên người tiêu dạ dịch chuyển khỏi. Sau đó quét mắt Kagami Taiga. Không biết, Kise Ryouta lạnh nhạt nói. Kasamatsu học trưởng, đợi chút nữa nhiều truyền mấy cái cầu cho ta. Người muốn làm gì? 3 phút ta liền để hắn bên trên trận đấu. Kise Ryouta ngữ khí bình thản. Bình tĩnh đến giống như là một vũng trong giếng cổ nước suối. Hào không gợn sóng. Nhưng mà, dạng này Kise, lại làm cho Kasamatsu Yukio cảm thấy kinh hãi. Ta đã biết, quả thật có chút để cho người ta nổi giận. Tại trọng tài chỉ huy bên trong, tranh tài bắt đầu. Kaiju trường cao đẳng đội bóng rổ. Số 4 Kasamatsu Yukio. Số 5 Moriyama Yoshitaka. Số 7 Kise Ryouta. Số 8 Kobori Koji. Số 10 Hayakawa Mitsuhiro. Seiren trường cao đẳng đội bóng rổ. Số 4 Hyuga Junpei. Số 5 Izuki San. Số 8 Mitobe Rinosuke. Số 10 Kagami Taiga. Số 11 Kuroko Tetsuya. Seiren bên này phụ trách ném bóng chính là Kagami Taiga. Mà Kaiju lại xuất động số 8 Kobori Koji. Người này thân cao so Kagami còn cao hơn mấy centimet. Một tiếng còi vang, trọng tài đem bóng rổ cao cao vứt bỏ. Gần như đồng thời, song phương cầu thủ đều nhảy lên một cái. Giờ phút này, Kagami Taiga kìm nén đầy bụng lửa. Trước đó Kaiju mấy người nói chuyện với nhau. Cứ việc nhỏ giọng, nhưng hắn lại một chữ không sót địa nghe được. Hắn đối với mình bị không để ý tới cảm thấy rất nổi nóng. Đối với đối phương đem mình tưởng lầm là tiêu dạ hận phẫn nộ. Nhưng mà, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, là Kise Ryouta một câu. 3 phút liền để tiêu dạ ra sân. Ý tứ của những lời này, là trong vòng 3 phút đem Seiren đánh băng. Mà Seiren, tự nhiên là bao gồm hắn Kagami Taiga. Hắn tức giận nhảy một cái. Cao cao mở rộng cánh tay. Thế tất yếu sắp mở trận cầm bóng quyền cầm xuống. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn chạm đến bóng rổ lúc. Kagami mãnh liệt phát hiện. Một cánh tay vậy mà kéo dài cao hơn hắn. 3. Bóng rổ bị chụp về phía Kaiju nửa tràng. Kasamatsu Yukio cấp tốc tiếp nhận. Trong chốc lát, trên sân bóng bầu không khí biến đổi. Trước đó thật giống như bão tố trước giờ. Giờ phút này khuynh thiên mưa to cấp tốc đăng nhập. Số 4 chiến thuật, dẫn bóng hướng chia đôi trận tiến lên đồng thời. Kasamatsu Yukio một mặt duỗi ra 4 ngón tay. Đây là đang tranh tài trước đó. Takeuchi huấn luyện viên chỉ định mở màn chiến thuật thứ nhất. Đã đối thủ đội bóng bên trong. Có 2 tên thế hệ kỳ tích trình độ thành viên. Chỗ ấy Kaiju phương này. Chỉ có dựa vào Kiserio Uta. Mà số 4 chiến thuật cũng tương đương đơn giản. Bất kể bất cứ giá nào. Cho Kise sáng tạo cơ hội. Là 4 bảo đảm một chiến thuật. Trên thực tế. Trước kia Kaiju chuẩn bị sử dụng chính là box 1 chiến thuật. Nhằm vào là đối phương hạch tâm cầu thủ Tiêu Dạ. Chỉ bất quá. Chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Tiêu Dạ không có ra sân. Bên này thế nhưng là nghiêm túc. Seiren đám hỗn đản này. Nghĩ như vậy. Kasamatsu Yukio đưa bóng mang qua nửa tràng. Bắt đầu tính toán chuyển bóng lộ tuyến. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Giống như là ẩn hình chi vật. Tại thời khắc này hiện thân. Mà hiện ra thân hình nguyên nhân. Là bởi vì tay của đối phương. Chính ý đồ cắt bóng. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Kasamatsu Yukio mặt lộ vẻ rung động. Căn bản không kịp làm ra ứng đối. Sau một khắc, bộp một tiếng. Bóng rổ thoát ly hắn khống chế. Xử lý xinh đẹp. Kuroko. Bên ngoài sân, Aida Riko hưng phấn địa nắm chặt lại nắm đấm. Chỉ bất quá, nụ cười của nàng chỉ kéo dài ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Bóng rổ hướng về Kaiju nửa tràng bay vọt. Kagami Taiga cấp tốc hướng về phía trước truy kích. Muốn tới một lần khoái công nói cho địch nhân mình tồn tại. Nhưng mà, có một bóng người lại nhanh hơn hắn. Kiserio Uta đưa tay chụp tới. Đem bóng rổ cấp tốc chặn lại. Ngây thơ, người cho rằng ai cùng Kuroko-kun làm đồng đội thời gian dài hơn. Kise, Kagami Taiga cắn răng, không cho Tiêu Dạ trước tiên đăng tràng. Chỉ sợ là hạ quyết tâm phải thật tốt quan sát ta kỹ thuật dẫn bóng A. Mà vì trên hắn trận trước đó, không cho chênh lệch điểm kéo ra quá lớn. Nhất định sẽ lựa chọn lợi dụng Kuroko-kun đến cắt bóng. Loại sự tình này, chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết. Kagami sắc mặt khó coi, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng huấn luyện viên đích thật là an bài như vậy. Tiêu Dạ, thật sự là rông dài. Coi như tên kia không tại, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Nói thực ra, ta đối thế hệ kỳ tích danh hào cũng không có quá mức để ý. Nhưng ngươi 3 lần hướng ta khiêu khích, ta còn không có như vậy mất mặt. Cho nên, ngay từ đầu ta liền sẽ bật hết hỏa lực. Vừa dứt lời, Kiserio Uta liền động, như lôi đình chi cấp tốc, ánh mắt của hắn phía bên trái, thân thể chỉ là một cái rất nhỏ lắc lư, như lâm đại địch Kagami, bản năng làm ra phản ứng, chỉ là 1 giây sau, Kise chính là một cái xoay trái thân, như giao long xuất hải, linh hoạt vô cùng, thật nhanh, Kagami mở to 2 mắt nhìn, nội tâm giật mình không thôi, không. Là linh hoạt, thời gian trong nháy mắt, Kiserio Uta đã đột nhập Seiren nửa tràng. Mắt thấy Kagami bị dễ dàng như thế địa hất ra. Đội trưởng Hyuga Junpei biến sắc, hô to, ngăn lại hắn, tứ tán cầu thủ cấp tốc lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa quá nhiều, cho tới để đầu óc của bọn hắn đều có chút kịp thời. Lúc này triển khai phòng thủ. Lại căn bản là không có cách ngăn cản bật hết hỏa lực Kise. Nằm ở trong Kuroko Tetsuya. Cơ hồ ngay cả không. 1 giây đều không thể ngăn cản. Kế tiếp là Hyuga Junpei. Sau đó là Izuki San. Kise cơ hồ không nhìn những này phòng ngự. Đưa bóng đưa vào 3 điểm dây bên trong. Tại phạt bóng khu tao ngộ sau cùng phòng thủ Semitobe Rinosuke. Hắn là một cái phòng thủ hình cầu thủ. Là Seiren sau cùng thuẫn. Giang hai cánh tay. Trọng tâm rời xuống. Tùy thời ứng đối Kise tiến công. Lấy như thiểm điện đột nhập Kise. Giờ phút này lại đột nhiên từ cao tốc vận động tiến nhập đình trệ. Một giây sau. Chính là ngửa ra sau lên nhảy. Cái này sao có thể. Cái tốc độ này cũng có thể ngửa ra sau ném rổ. Trầm mặc ít nói Mitobe Rinosuke. Lại là nội tâm dao động. Hắn ra sức nhảy vọt. Chỉ là bóng rổ từ đầu ngón tay của hắn phía trên. Xa còn không cách nào chạm đến địa phương lướt qua. Duyên dáng đường vòng cung về sau. Xuyên qua cầu lưới thanh âm truyền đến. 2-0. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.